Chương 389, U Minh Huyết Vũ. U Minh Huyết Vũ, nguyên bản không gọi cái tên này, nguyên bản tên là U Minh Huyết Vũ, là huyền minh giới khai ích giả công pháp tu hành, lúc đầu mặc dù là tà tu, thế nhưng cũng coi như bình thường. Thế nhưng ở người nọ sau khi chết, U Minh Huyết Vũ thất lạc. Ừ, Triệu Thần nghi hoặc nhìn Minh Điệp nói, thất lạc màu đen hồ điệp phát sinh khổ khổ thanh âm nói, thế nhưng lần này đánh rơi, lại là toàn bộ thế giới tai nạn. Minh Điệp thanh âm tựa hồ cũng mang theo nhất chút sợ hãi nói, ở U Minh Huyết Vũ đánh rơi sau đó, một cái ngẫu nhiên gian, một cái bạn bè hồn cách thiên tài mà tu, cũng là gặp lưu lạc U Minh Huyết Vũ, thế nhưng, cái kia lưu lạc U Minh Huyết Vũ cũng là không trọn vẹn. Minh Điệp thanh âm lần này cũng là mang theo nặng nề cảm giác sợ hãi, mà tuy vậy, tên kia ma tu vẫn là quyết định tu hành cái này không gì sánh được truyền kỳ công pháp. Thế nhưng không trọn vẹn công pháp, cũng là làm cho cái này cái thiên tài ma tu vừa mới bắt đầu, liền đối mặt sinh mạng nguy hiểm. Thế nhưng bền bỉ tính cách, cũng là để tên này ma tu đang không ngừng sửa chữa công pháp sau đó, còn sống. Còn sống, Triệu Thần không khỏi nhếch miệng nói, mệnh thật đại. Triệu Thần chính mình sáng tạo công pháp, cũng là biết tu hành không trọn vẹn công pháp nguy hiểm, có thể nói. Công pháp càng mạnh mẽ, càng không thể không trọn vẹn, thậm chí một ít siêu cấp cường đại công pháp, cho dù là có bí tịch, cũng phải có sư phụ dẫn đạo mới có thể học tập. Minh Điệp tựa hồ lâm vào sợ hãi, không có nghe được Triệu Thần lời nói, tự mình nói, cuối cùng, dĩ nhiên thực sự bị tên kia ma tu tu hành thành công. Đồng thời thay tên U Minh Huyết Vũ cắt, đổi thang mà không đổi thuốc ra hỏa, chỉ là biến một cái chữ mà thôi. Minh Điệp nói, thế nhưng chữ kia, cũng là mấu chốt nhất U Minh Huyết Vũ. Là máu tươi vũ đạo, ở cuối cùng, tên kia ma tu tuy là tu hành ma công thành công, nhưng là lại mất đi thân thể, chỉ để lại một đoàn huyết vụ cùng linh hồn. Sau đó, đoàn ở kia huyết vụ cũng là không nhìn bất kỳ vật lý công kích, mà năng lượng công kích hiệu quả cũng không rất rõ ràng, chỉ có linh hồn công kích mới có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Thế nhưng kinh khủng huyết vụ cũng là phạm vi vô cùng cự đại, mà chỉ cần huyết vụ chỗ đi qua. Tất cả sinh mệnh đều sẽ bị huyết vụ hấp thu, hóa thành huyết vụ một bộ phận màu đen hồ điệp run rẩy tốc, toàn bộ huyền minh giới ở đoạn thời gian đó bên trong cơ hồ bị tàn sát chi hầu như không còn. Sau đó thì sao? Triệu Thần thật tò mò phía sau tình huống. Sau đó, U Minh Huyết Vụ chân chính truyền nhân xuất hiện, hai người đại chiến phía sau, U Minh Huyết Vụ truyền nhân tử vong. Minh Điệp tựa hồ hơi khôi phục một điểm, hướng về phía Triệu Thần nói, thế nhưng, U Minh Huyết Vụ tuy là không chết. Chẳng qua có người nói ở để lại di tích sau đó cũng chết, cụ thể thế nào Minh Điệp cũng là không rõ ràng, chỉ biết là hai người kia cũng là cũng không có xuất hiện nữa, mà huyền minh giới, cũng cả ngày bị ma khí quanh quẩn, dần dần mới có biến thành ma tu. Chỗ vui chơi như vậy a, vậy bản vương đã biết, chỉ cần không phải vô địch, bản vương liền có thể giết hắn. Triệu Thần vừa nói, lôi kéo Thạch Tú Tú cùng Võ Tư U hướng phía Khai Phong đi. Hiện tại đang giết chết ở mở Bắc Minh có ngư. Mặc kệ cái này là phân thân vẫn là bản thể, chỉ cần giết sau khi chết, sẽ làm cho Bắc Minh có ngư thụ thương. Lần bị thương này sau đó, Bắc Minh có ngư sẽ ở ba quyển thiên thư trước tạm thời thành thật một đoạn thời gian. Bắc Minh có ngư cuối cùng vẫn là nhãn thần kiên định nhìn phương xa nữ lương sơn nhất thống tinh giới. Cái này tinh giới quả nhiên là có chút ý tứ. Bắc Minh có ngư ràng rạc lẩm bẩm, lương sơn đại lục cái này nê hoàn nơi quả nhiên ở tinh giới trong mắt người không đáng giá nhắc tới. Bản đạo lần này lại ngược lại muốn nhìn một chút rõ ràng. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên Bắc Minh có ngư nhướng mày, liễm thu tiểu dung, nhìn lại chân trời, trở nên nghiêm túc. Một cái sắc mặt lạnh như băng tinh tựa nở dê rơi vào Bắc Minh có ngư trước mặt. Băng tâm như vậy bản đạo không phải nói qua cho ngươi không muốn theo tới rồi. Bắc Minh có ngư nhìn Hắc Băng Tâm nói. Hắc Băng Tâm nhìn thoáng qua Bắc Minh có ngư đơn giản nói, anh Vũ Vương tới. Cái gì? Anh Vũ Vương? Bắc Minh có ngư biểu tình âm trầm xuống, mỗi lần nghe được Triệu Thần danh hào tựa hồ tổng có không tốt sự tình phát sinh, cho nên mới từ Liêu Đế cái kia đạt được kết thúc đấu tinh kế hoạch phía sau, lại nghe được Triệu Thần tên ngay lập tức sẽ trở nên rất khó nhìn. Hắn làm sao đi theo cái kia thập minh hội vũ đâu? Bắc Minh có ngư cao mày nói. Hắc Băng Tâm nhìn Bắc Minh có ngư, bất đắc dĩ nói, ta thấy chỉ có anh Vũ Vương cùng Thạch Tú Tú cùng với Võ Tòng ba người. Phỏng chừng còn dư lại tình tựa nở dê đều ở đây. Đại lương chiếu khán thập minh hội vũ. Bắc Minh có ngư nhãn con ngươi sáng lên nói, được, thật sự là quá tốt, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn xông tới ta đây liền liên hợp Liêu đế thừa cơ hội này đưa hắn thắt cổ. Hắc băng tâm cũng là nhàn nhạt nhìn Bắc Minh có ngư nói, Liêu đế đang có kế hoạch, ta kiến nghị vẫn là tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ. Anh Vũ Vương nếu dám ở bây giờ lúc này một mình tới Bạch Hổ giới, chỉ sợ cũng có chút chu toàn, đi cũng không có hiệu quả chút nào. Tuy là nói như vậy, thế nhưng Bắc Minh có ngư vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định mang theo Hắc băng tâm đi tới Liêu đế trước mặt, nói rõ ý đồ đến. Liêu đế chỉ là nhàn nhạt nhìn Bắc Minh có ngư một cái nói, bản vương đã biết, ngươi đi đi, chứ không muốn đánh rắn động của Bắc Minh có ngư biểu tình trở nên có chút phức tạp. Cũng là đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn đem mình biết tinh giới phủ xuống Đại Tống kỳ thực chính là Đại Lương Vương Triều sự tình nói ra. Làm sao vậy? Liêu đế nhìn Bắc Minh có ngư nói. À, không có gì. Bắc Minh có ngư trực tiếp rời đi. Liêu đế nhìn rời đi Bắc Minh có ngư, chậm rãi chíu khởi đôi mi thanh tú. Anh Vũ Vương, triệu thần ngươi bây giờ tới nơi này có cái gì sự tình sao? Liêu đế suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời tha xem. Mà một bên khác, đi ra Bắc Minh có ngư cũng là thật bất hạnh gặp ba người, không, xác thực nói là một người, hai cái tinh tựa nở dê chính là triệu thần đoàn người Bắc Minh có ngư, ngươi cũng không cần đang khắp nơi chạy tán loạn, tiết kiệm bản vương còn có vạn dặm xa xôi tới nơi này giết ngươi. Triệu thần nhìn Bắc Minh có ngư lạnh như băng cười nói. Ừ, ngươi cũng không cần nói khoác mà không biết ngượng, bản đạo hiện tại chẳng những tu hành kém chút hủy diệt toàn bộ huyền minh giới U Minh huyết vũ, còn liên hiệp Liêu đế cùng bốn đại yêu vương, hiện tại bản đạo phía sau có thể là có thêm đông đảo người ủng hộ, bản đạo thế lực ngươi không thể trêu vào. Bắc Minh có ngư cưỡng chế áp cùng với chính mình trong lòng sợ, nhìn triệu thần nói. Triệu thần chỉ là lạnh nhạt nhìn Bắc Minh có ngư, trên người tinh lực chậm rãi ngưng tụ, ngược lại đã là người phải chết, triệu thần cũng là cũng không có cùng Bắc Minh có ngư rong dài cái gì cầu thả cầu vuột tốt cầu nguyện phiếu chương 173.